Thực xác, chương 11, C11, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Trương Tĩnh Hân cầm cái sẻng muốn ra sân xúc phân chó, vừa ra sân thì thấy sân thượng biệt thự số 8 cách đó không xa hình ảnh thân thiết, rất thức thời mà không dừng lại lâu, trực tiếp chờ vào, nghĩ Trần lão sư hẳn sẽ là người chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ không ở trên sân thượng ân ái lâu lắm. Cách 20 phút Trương Tĩnh Hân cảm thấy có thể chờ ra rồi. Ra đến cửa tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa rồi, bỗng nhớ đến dáng vẻ Trần Thiên Ngữ một thân trang phục thủy thủ ghé vào quầy thu ngân. Ân, hiểu biết đối với Trần lão sư chỉ là mặt ngoài, lễ nghĩa liêm sỉ của nàng đại khái không phải 24 tiếng đồng hồ đều có mặt, cho nên chờ thêm 20 phút nữa đi. 40 phút sau Trần Thiên Ngữ tự mình đến ấn chuông cửa. Đinh đong, Trương Tĩnh Hân cách hàng rào hỏi. Đã muộn thế này, có việc sao? Trần Thiên Ngữ không có kính xe che mưa chắn gió, nhăn nhó nói. Cái kia, nhà ngươi có kim không? Chính là kim để mở rãnh nắp điện thoại iPhone. Trương Tĩnh Hân, có, ta đi lấy cho ngươi. Trần Thiên Ngữ trong lòng cảm động, Trương lão bản thực sự là một người tốt không chấp nhất thù cũ. Trương Tĩnh Hân cầm cây kim từ trong hàng rào đưa ra, vì trời tối không thấy đường thiếu chút nữa đâm phải Trần Thiên Ngữ. Trương Tĩnh Hân một chút cũng không có ý để Trần Thiên Ngữ vào, Trần Thiên Ngữ cũng hiểu, cảnh tượng mới vừa rồi ở sân thượng bị nhìn thấy rồi, nếu như đổi lại nàng là Trương Tĩnh Hân thì vì an toàn của bản thân mà lo lắng cũng sẽ không để người lạ vào nhà trong lúc này. Trần Thiên Ngữ cầm kim đứng ở tại chỗ không đi, không phát giác ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hân rất ý vị thâm trường. Trần lão sư còn có việc sao? Trương Tĩnh Hân nhắc nhở. Nga, không có việc gì, cảm ơn, ngày mai trả lại ngươi. Không cần, tặng ngươi. Trần Thiên Ngữ về đến nhà liền mở nắp iPhone 4, há hốc mồm, sim quá nhỏ để không vừa. Ai, đinh đong, không ai để ý tiếp tục ấn. Một hồi lâu Trương Tĩnh Hân mới đi ra, tóc ướt sũng có chút loạn, trong tay còn đang cầm bàn chải đánh răng, ra mở cửa có chút vội vàng. Trương Tĩnh Hân nghiêm mặt nói, Trần lão sư có chuyện gì một mạch nói cho xong, được không? Trần Thiên Ngữ nghĩ thầm đây là một lần cuối cùng, làm phiền nàng một lần cuối cùng. Trương lão bản có thiết bị độn thẻ SIM không? Không có, ta thảm rồi, được rồi, quấy rầy ngươi cả đêm, xấu hổ, ngươi tiếp tục tắm đi. Lông mi Trương Tĩnh Hân mất tự nhiên chớp chớp, lập tức vẻ mặt giống như nếu lúc này nàng cầm không phải là một cái bàn chải đánh răng mà là một thanh kiếm, Trần Thiên Ngữ rất có lý do tin tưởng Trương Tĩnh Hân muốn một kiếm đâm vào người nàng. Điện thoại di động của ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Ngữ cũng đã bước xuống bậc thềm, Trương Tĩnh Hân gọi nàng lại. Điện thoại di động của ta từ lầu 2 rơi xuống vỡ thành hai mảnh, mở không lên, muốn dùng tạm cái iPhone 4, nhưng phát hiện cỡ SIM không khớp. Không có điện thoại khác sao? Không có, ta còn có một cái 5S, ngươi theo ta vào nhà lấy đi. Yêu, vậy thực sự là, cảm ơn, làm phiền rồi. Trên cổ Trương Tĩnh Hân vắt khăn tắm, lúc nói những lời này nàng nâng khăn tắm vừa lau tóc vừa nói. Cửa rào mở ra, sâu trong sân vườn ngăn nắp sạch sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt mà ấm áp. Trương Tĩnh Hân mặc váy dây màu đen, chân mang dép lê, xuyên qua sân vườn yên tĩnh, Trần Thiên Ngữ đi theo phía sau nàng. Hai người vào nhà, Trương Tĩnh Hân bảo nàng đứng trước cửa. Ngươi chờ ta một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tĩnh Hân đã vào nhà, lúc trở ra bàn chải đánh răng đã cất rồi, khoác trường sam, đem cái iPhone 5 màu trắng cùng phụ kiện đưa cho nàng. Vậy chính ngươi vẫn còn điện thoại di động khác sao? Ta còn một cái 5S, ngươi lấy dùng đi. Ngày mai ta mua điện thoại mới rồi sẽ trả lại cho ngươi. Ta không vội, khi nào thuận tiện thì trả lại. Bất quá Trần lão sư nhìn qua rất nhanh trí, thế nào lại bị một cái điện thoại lăn qua lăn lại hai lần. Trần Thiên Ngữ ăn ngay nói thật, điện thoại loại này ta hay dùng gọi điện thoại, cập nhật Weibo, không quá hiểu rõ, đều là bạn bè ta tặng. Mỗi một cái điện thoại của Trần Thiên Ngữ đều là Jin tặng, bạn trai của Jin chính là bán điện thoại di động, mỗi lần có sản phẩm mới ra thị trường Jin sẽ chụp một cái cho nàng dùng, nàng cũng không quan tâm. Kết cấu trong nhà Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ gần như tương tự, cửa lớn có góc rẽ, rẽ phải mới có thể thấy toàn cảnh phòng ở, gần cửa đặt một tủ giày, bên cạnh là một bộ salon màu lam, đối diện treo một bức tranh chiều tượng. Trương Tĩnh Hân đột nhiên nói, Trần lão sư còn chơi Weibo sao, thật sự nhìn không ra. Thái độ gì vậy a, lẽ nào người qua trùng cửu sẽ không thể chơi Weibo sao? Lại nói tiếp ta là xuất thân từ Weibo đây. Weibo lúc ấy phần nhiều thời gian là ta đăng vài bài bình luận ẩm thực, người theo dõi ào ào đổ vào, về sau. Trần Thiên Ngữ muốn nói về sau Cao Ấu Vi tìm ra nàng giúp nàng ra sách danh tiếng lên cao, suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra. Thật không, Weibo của ngươi gọi là gì? Trương Tĩnh Hân lấy điện thoại di động ra. để ta tham quan Weibo của ẩm thực đại thần một chút, trao đổi theo dõi, nói không chừng còn có thể làm quảng cáo cho quán ăn của ta. Thì ra Trương Tĩnh Hân có Weibo, nhưng không theo dõi nàng. Trần Thiên Ngữ, chính là tên của ta à, còn ngươi, Weibo của ngươi gọi là gì? Trương Tĩnh Hân nói, Hoa Tiền Nguyệt Thiện, chính là tên quán ăn của ta. Chấm, biết đó sao, chính ngươi điều hành, sẽ xem bình luận, đăng tin tức là do vị đồng làm. Ai, biểu muội ta chính là cô gái nhét tờ giấy nhỏ viết số điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng biết nàng nhét số điện thoại cho ta à, thân là bà chủ cho phép nhân viên của mình đùa giỡn khách hàng như vậy sao? Vị đồng là muốn ôm đùi ngươi để ngươi tuyên truyền nhiều cho quán, thân là bà chủ ta hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải. Trương Tĩnh Hân nói lời này trái lại rất nhẹ nhàng, nhưng hoặc như là cố ý nói cho Trần Thiên Ngữ nghe. Hôm nay đến quán nàng thấy tình cảnh người đông chen chút, không thể nói không hề liên quan đến Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ biết Weibo của mình có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Trương Tĩnh Hân nói khiến trong lòng Trần Thiên Ngữ không quá thoải mái, nói thẳng. Nếu như ngươi cảm thấy ta nhắc tới quán ăn các ngươi ngươi không vui, vậy sau này ta không đề cập đến là được. Ta không có ý khác, chỉ một lòng một dạ muốn ăn món ăn ngươi làm. Ngươi đã cảm thấy ta không xứng ăn thì thôi vậy, trên đời này nào có chuyện có thể miễn cưỡng à. Trương Tĩnh Hân cũng không nói tiếp, ngồi vào ghế lấy sim từ trong điện thoại ra, giúp Trần Thiên Ngữ bỏ sim vào, khởi động máy. Trần Thiên Ngữ nhắc nhở, ngươi nhìn xem bên trong điện thoại có cái gì cần xóa không, để ta thấy rất ngại đi. Trương Tĩnh Hân đưa điện thoại di động đến trong tay Trần Thiên Ngữ. Ta không có thứ gì cần phải xóa. Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại đang muốn nói lời cảm tạ rời đi, Trương Tĩnh Hân tiếp một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem cái gì cũng không bằng đặc sắc trên sân thượng nhà ngươi. Trần Lão Sư, đi ngủ sớm một chút, Trần Thiên Ngữ thở hổn hển quay đầu thì thấy Trương Tĩnh Hân đang cười. Ngươi nói nữ nhân này bình thường không hề cười, một khi cười rộ lên thế nào có cảm giác âm hiểm như vậy. Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại về sạc pin, tắm rửa xong nằm trên giường lật qua lật lại thế nào cũng ngủ không được. Theo lý thuyết là không nên a, lần trước mắng xong cự phế nữ nhân các nàng quả thật thu liễm có một đoạn thời gian không kêu rên nữa, lẽ nào không nghe được các nàng kêu rên trái lại ngủ không được. Trần Thiên Ngữ ở trên giường lật qua lật lại, nếu là chiên bánh thì cũng đã chín rồi. Chết sống ngủ không được, Trần Thiên Ngữ đứng dậy rót nửa ly rượu đỏ, một ngụm uống xong hy vọng có thể nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Trên đường Trần Thiên Ngữ tìm kiếm cơn buồn ngủ, nàng mở Weibo, mở danh sách 100 người mới theo dõi ra xem, không phát hiện Weibo của Trương Tĩnh Hân, cũng không phát hiện Hoa Tiền Nguyệt Thiện theo dõi nàng. Thực sự là tự cao, Trần Thiên Ngữ ôm lấy gối ôm tức giận, ai muốn giúp quán ăn các ngươi làm tuyên truyền a, món ăn của ngươi ta còn chưa ăn, có được hay không? Cái gì ôm đùi nói cũng thực sự là khó nghe, không phóng khoáng. Sau khi trực tiếp đối diện nguyên nhân khiến nàng đêm không thể ngủ cộng thêm oán giận Trần Thiên Ngữ quả thật đã ngủ. Hôm sau, Trần Thiên Ngữ còn đang trong mộng thì điện thoại di động vang lên, điện thoại của Cao Ấu Vi. Cô nãi nãi ngươi ở đâu vậy? Còn đang ngủ, có việc gì? Trần Thiên Ngữ trở mình, đã quên ta nói hôm nay đến tạp chí xã tìm ngươi bàn công việc rồi sao? Lập tức rời giường đi, ta đợi ngươi. Chuyện gì à, không thể nói trong điện thoại sao? Chuyện này phải cùng lão bản tạp chí của ngươi cùng nhau thương lượng, ta kéo lão bản ngươi đến rồi, ngươi mau tới đây đi. Trần Thiên Ngữ bất đắc dĩ rời giường, rất nhanh trang điểm ra cửa. Lúc lái xe ra cửa phát hiện dưới nhà Trương Tĩnh Hân đỗ một chiếc Audi, Trương Tĩnh Hân đang đứng trước xe nói chuyện cùng người trong xe. Lúc Trần Thiên Ngữ lái xe vượt qua bên cạnh các nàng liếc mắt nhìn thấy trong xe ngồi một nữ nhân tóc đen buông xuống ngang vai, đeo kính râm, Trương Tĩnh Hân phát hiện Trần Thiên Ngữ đang nhìn các nàng. Trần Thiên Ngữ kéo cửa kính lên nhanh như chớp lái xe đi, đến tạp chí xã thẳng đến phòng làm việc của lão bản, lúc đẩy cửa đi vào Cao Ấu Vi đang cùng lão bản của nàng chuyện trò vui vẻ. Đúng vậy, Trần Lão Sư bận rộn hai nơi rất mệt nhọc, bất quá tham gia chương trình này đối với tạp chí của Vương Tổng cũng có tác dụng tuyên truyền. Không phải đúng lúc muốn phát hành áp sao? Đến lúc đó cùng nhau tuyên truyền bớt được nhiều việc. Yêu Trần Lão Sư đến a, Cao Ấu Vi ngồi trên sofa đối diện Vương Tổng, tóc quăn xoăn nhẹ, trang điểm tươi đẹp, trên cổ choàng khăn lụa in hoa sang quý, một đôi chân dài ba thước sáng chói mắt. Vương Tổng cười híp mắt mà nói, tiểu Trần, đến a, ngồi đi. Trần Thiên Ngữ ngồi vào bên cạnh Cao Ấu Vi, hỏi. Tham gia chương trình gì? Là thế này, Cao Ấu Vi nói, vệ thị muốn mở một chương trình ẩm thực chính là tương tự đầu bếp tranh tài, muốn mời vài ẩm thực gia nổi tiếng làm khách mời, người đầu tiên người ta đã nghĩ đến là ngươi, nên tìm đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sản xuất chương trình này là lão bằng hữu của ta hiểu biết một chút về tổ sản xuất này, đã làm mấy chương trình nổi tiếng, rất ăn khách, khó có được cơ hội, muốn cho ngươi lộ diện, đối với tạp chí Thực Sắc của các ngươi và quyển sách của ngươi đều có lợi. Hôm nay đến một chuyến chính là muốn cùng Trần Lão Sư và Vương Tổng sắp xếp chút thời gian. Muốn ta lên TV, thật là cho ta mặt mũi. Trần Thiên Ngữ nói, cái gì đầu bếp tranh tài, không phải là cho các nhà hàng lớn, các quán ăn làm quảng cáo sao? Loại chuyện này đừng bắt ta dây vào. Trần Thiên Ngữ trực tiếp cự tuyệt khiến trên mặt Cao Ấu Vi có chút không nhịn được. Vương Tổng cũng không thể trêu vào Trần Thiên Ngữ, như trước lộ vẻ tươi cười, nói. Ta còn có chút việc muốn làm, ta đi trước. Tiểu Trần, ngươi cùng Cao Lão Bản hảo hảo thương lượng, chỉ cần ngươi quyết định ta bên này sẽ toàn lực ủng hộ. A, ta đi trước. Vương Tổng ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Vương Tổng chân trước đi rồi chân sau, Cao Ấu Vi nhào tới trên đùi Trần Thiên Ngữ, bỏ qua dáng vẻ chính kinh mới vừa rồi lúc bàn công việc, khóc lớn nói. Thiên Ngữ a, ngươi không nên cao ngạo như vậy a, đây là lão bằng hữu của ba ta không có cách nào cự tuyệt a, ta cũng đã đáp ứng người ta rồi, ngươi nghe ta lần này đi. Trần Thiên Ngữ nhìn dáng vẻ không tiền đồ này của Cao Ấu Vi, thật muốn một cước cho nàng từ tầng 22 bay ra ngoài. Ngươi cũng đã đáp ứng rồi mới đến bàn bạc cùng ta, còn xem là bàn bạc cái gì. Ngươi rõ ràng chính là ép buộc, cách chương.